Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 82 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Huyết Tẩy. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Thành Mục đánh nhau với cái con dao lông, có nghĩa hình như là kẻ thù không đội trời chung với Bạch Viên trước đây á. Thì gã hình như là gã mang một cái phân thân thôi chứ không phải là bản thể đến. Nhưng mà tu vi cũng khá thông thiên. Cũng may lúc Thạch Mục đánh nhau á, thì lúc này xuất hiện Bạch Viên, hóa thành Bạch Viên. Rồi Bạch Viên lúc mà đang thua thế không biết sao được mà kêu gọi được cái cây giống như cây thiết bản ở Đông Hải á, ở dưới biển lên giống như Tôn Ngộ Không vậy đó. Rồi hình như là đoạn cuối tập trước là đánh chết được cái con dao lông nó luôn rồi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Thì ở cái tập này á, mọi người đừng giữa âm thanh và hình ảnh nó không có trùng khớp nhau nhiều đâu. Tại vì như mấy cái chương gần đây á, cái bản dịch nó hơi sai nhiều lắm, nó dịch kỳ lắm, nó giống như convert vậy đó. Vì vậy mà Lát trong khi Lát đọc Lát phải điều chỉnh lại. Rồi ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đáy biển Đông Hải, trong hải vực xanh đậm này, sau khi ngọn núi màu đen khổng lồ biến thành kim cung bay đi, chỉ thấy để lại ở đáy biển một cái động lớn, cùng mảng lớn đá ngầm màu đen thoạt nhìn có chút lộn xộn. Một đám hải tộc ngồi la liệt xung quanh trên những tảng đá ngầm màu đen, có kẻ thì bị thương đang được tộc nhân chăm sóc, có kẻ thì lại đang xì xào bàn tán, nhưng mà tất cả không ngoại lệ, đều ảm đạm ủ rũ, một bộ thất bại thần tình. Khổ cực dài năm cuối cùng vẫn là uổng phí, nếu ta có thể nhanh chóng hoàn thành, có lẽ... Hương Châu thở dài một hơi sâu, thân sắc ảm đạm nói ra. Thất bại này bên trong có lẽ là do thiên ý, có lẽ thần vật này cuối cùng không muốn chúng ta đoạt được. Châu Nhi nè, ngươi cũng không cần tự trách bản thân như vậy đâu. Cung Trang Mỹ Phụ nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Hương Châu an ủi. Hương Châu chỉ khẽ lắc đầu, không có mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, đáy biển Đông Hải lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Nước biển vừa mới bình tĩnh không lâu lại bắt đầu nhấc lên sóng lớn. Một dòng xoáy từ mặt biển bay thẳng đến đáy nước. Tại trăm trượng sâu trong hải dương chui ra một cái thực lớn chỗ trống. Tất cả hải tộc đều kinh hô, phía xa xa nơi chân trời, một đạo kim quang bỗng nhiên phóng tới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, một thanh kim cung 30 trượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào lỗ hổng dưới đáy biển. Kim cung lạc địa sinh căn. Kim quang mặt ngoài đại phóng bắt đầu biến lớn. Kim quang lóng lánh, kim cung không ngừng lớn hơn, dài hơn, không chỉ đem cái chỗ trống cực lớn hoàn toàn lấp kín, mà còn đem nước biển đẩy ra xung quanh, tiếp tục khuếch trương ra. Đến khi đâm ra mặt biển hơn 20 trượng, kim sắc cự cung mới ngừng biến lớn. Tại thời điểm này, kim quang quanh thân cung lần nữa đại phóng, tạo thành một chấn động nhỏ khuếch ra xung quanh lên 10 dặm hải vực. Những cự thạch bầu đen ở phụ cận hải vực xung quanh bắt đầu nhảy lên, chỉ trong chốc lát liền nhau nhau ly khai đáy biển, bay về phía cự cung kim sắc. Vô số cự thạch lớn nhỏ như là bị nam châm hút lấy, khối này liên tiếp khối kia bám vào thân kim cung, sau một lát liền đem kim cung bao phủ lại. Kim quang trên thân cung dần dần bị cự thạch từng lớp một che lấp đi, đến khi không thể quan sát được kim quang nữa mới dừng lại, không còn cự thạch màu đen bay đến bám trên thân cung nữa. Mặt biển Đông Hải lần nữa hiện ra một cái đảo cao 20-30 trượng màu đen, phía trên sương mù màu đen lượn lờ. Hải tộc chúng nhân thần tình mờ mịt mà xem sự xuất hiện của thần sơn có chút không thể hiểu như thế nào. Sư phụ, cái này... Đối mặt với sự trở lại của thần khí, Hương Châu có chút mịt mờ. Dị tượng như vậy thật sự quá mức tưởng tượng mà. Bất quá thần vật nếu như đã quay trở lại, có lẽ hải tộc sẽ có cơ hội. Cung Trăng Mỹ Phụ nói ra. Sư phụ, cự cung kim sắc kia biết tự phong ấn bản thân, hẳn không phải là phàm vật, chỉ sợ bằng vào tuyệt linh nguyền rủa cũng khó có thể thu phục nó hoàn toàn. Hương Châu suy nghĩ một chút, nói như vậy. Châu Nhi nói có lý. Hải Yến, ngươi nhanh chóng dẫn người về Đông Cực Cung, kể cho đại trưởng lão rõ sự tình ở đây đi. Cung Trang Mỹ Phụ suy nghĩ một chút rồi hạ lệnh. Dạ. Một nam tử cao lớn trên thân mọc ra cái vảy màu đen lên tiếng, liền đem theo 10 hải tộc tộc nhân đi ra. Sư phụ, người muốn mời đại trưởng lão xuất mã sao? Hương Châu hỏi.